Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1796, chương 1798, kính giả yêu trẻ. Ra ra, cho ta cũng nói hôn sự được không nào? Liền tại Tần Dương đứng dậy thời điểm, tối hôm qua tại bữa ăn đi bao xương cùng Tần Nam Thần cùng một chỗ Tần Nam Ngọc. Bỗng nhiên quỳ gối Tần lão gia tử trước mặt, trên mặt một bộ cầu mãi bộ dáng ủy khuất. Hắn là lão gia tử thương yêu nhất Tôn Nhi, bên trong ngày thường cái này ngang ngược càn rỡ tính cách cũng là bị lão gia tử cưng chiều đi ra. Ngươi tiểu tử thúi này, xem náo nhiệt gì, nói đi, ngươi xem đi đâu ra cô nương? Tần lão gia tử bị chọc cười, tươi cười hỏi. Tần Nam Ngọc chỉ vào Vong Ưu, hô hấp dồn dập, ánh mắt nóng bỏng, ta muốn nàng. Cái này vừa lên tiếng, tức khắc tất cả mọi người sửng sốt, liền Tần Dương cũng sắc mặt quái dị, có chút im lặng nhìn chằm chằm Tần Nam Ngọc. Vong Ưu mặc dù che mặt, nhưng ở phòng khách này bên trong, lại là hấp dẫn người ta nhất nữ nhân. Rất nhiều người đều đang yên lặng nhìn trộm cái này vị nữ tử. Dự định các loại tiệc rượu sau khi kết thúc điều tra một phen, lại chưa từng nghĩ Tần gia tiểu thiếu gia trực tiếp tại trên yến hội muốn người. Tần Nam Ngọc là Tần lão gia tử cục cưng quý giá. Hắn nếu như muốn diện mục phía trước Tần gia địa vị, cái kia nữ nhân nhất định sẽ bị cầm xuống. Tần lão gia tử lông mày sâu nhăn, nhìn chằm chằm Vong Ưu trầm mặc không nói. Cái này nữ nhân hắn trước kia cũng có chút kinh diễm. Xem đối phương khí chất hình như là cái người giàu sang gia. Bất quá cũng may Tần gia hiện tại địa vị rất cao, chắc hẳn là có thể tuyển được như vậy một vị tôn tức. Nhìn về phía đứng bên cạnh đứng dậy Tần Dương, lão gia tử trong lòng hơi động, hỏi, nàng là ngươi bằng hữu? Tần Dương tươi cười gật gật đầu, là ta bạn gái. Tần lão gia tử do dự bên dưới, thản nhiên nói, đã ngươi nghìn dặm xa xôi đến chúc thọ, nói rõ phụ thân ngươi thật muốn nhường ngươi tiến vào Tần gia. Như vậy đi, ta đồng ý ngươi trở thành Tần gia một thành viên, bất quá cô bé này ngươi muốn từ bỏ, tặng cho ngươi đường đệ. Cảm ơn gia gia, tạ ơn gia gia. Tần Nam Ngọc kích động đập ngẩng đầu lên, cái này hưng phấn bộ dáng giống như hắn thật cũng đã đạt được Vong Ưu tựa như. Đối mặt Tần lão gia tử không thể nghi ngờ giọng điệu, Tần Dương kém chút không có bị chính mình cho sặc chết. Ta ích, lão già này không phải là não tàn phiến ăn nhiều đi, còn là nói làm nhà giàu mới nổi về sau, có chút tung bay, không biết chính mình là ai. Tần Dương bỗng nhiên cảm giác đến, từ lúc tiến vào cái này tiệc rượu về sau, hắn trí thông minh hoàn toàn bị vũ nhục, bất luận là Tần gia bọn tiểu bối biểu hiện ra ngoài cuồng vọng cùng tự phụ, hay vẫn là Tần lão gia tử não tàn, đều thuyết minh Tần gia chính là một cái nhà giàu mới nổi phía sau sắc mặt mà thôi. Lão gia tử, vừa rồi ta còn đang do dự, muốn hay không cho lão cha một cái mặt mũi, hôm nay không nháo, nhưng mà hiện tại xem ra, thật đúng là đến làm ồn ào, không phải vậy không có vui mừng. Tần Dương thở dài, góc miệng hiển hiện một vòng túc cười lạnh ý, ngươi có ý gì? Tần lão gia tử không hiểu, tiểu tử, ngươi nếu là dám nháo sự, ta Tần gia nhường ngươi ăn không được ném đi. Tần Tiểu Quân nổi giận nói. Tần Dương không có để ý tới hắn, vỗ vỗ Tần Thiến Thiến vai, thản nhiên nói, trước tiên từ chuyện thứ nhất nói lên đi, ta cô em họ này Tần Thiến Thiến đến một loại quái bệnh. Nhị thẩm vì chữa cho tốt bệnh nàng, táng ra bại sản, bán nhà cửa không nói, còn đem một cái tổ truyền phối phương cho bán, đạo gây nên mẹ con các nàng lưỡng không nơi nương tựa không có dựa vào. Khó có thể duy trì sinh kế. Tần lão gia tử gật gật đầu. Việc này ta nghe nói là Viễn Hà kịp thời cứu trợ mẹ con các nàng lưỡng, cho nên ta mới muốn đem Tiểu Du gả cho Viễn Hà. có một cái dựa vào, kịp thời cứu trợ. Tần Dương nhếch miệng cười cười, băng lãnh ánh mắt nhìn về phía Tần Viễn Hà, chậm rãi nói, ta đem lời làm rõ đi. Thiến Thiến nhưng thật ra là bị người hạ chú thuật, mà xuống chú hậu trường hắc thủ chính là người ba nhi tử Tần Viễn Hà. Hắn vì chiếm lấy nhị thẩm cùng nàng tài sản, liền dùng thủ đoạn này. Cái gì? Đám người ồn ào, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Tần Viễn Hà. Ngay cả Tần lão gia tử cũng sắc mặt nhiều một ít khói mù. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ngươi nói hạ chú liền hạ chú. Cầm ra chứng cứ a. Tần Viễn Hà căm tức nhìn Tần Dương, khuôn mặt tím xanh một mảnh, khí toàn thân phát run. Hôm nay ngươi nếu là không cầm ra chứng cứ, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai nhi tử, giết chết ngươi. Tần Dương căn bản liền lười nhác xem hắn, tiếp tục đối với lão gia tử nói ra. Chuyện thứ hai này là liên quan tới ta lão cha. Hôm nay ta tới, cũng không phải là mặt dày mày dạn tiến vào các ngươi Tần gia. Ta vốn cũng không phải là Tần gia người. Hơn nữa liền các ngươi điểm ấy tiểu gia tộc, liền cái rắm cũng không bằng. Cái này vừa nói, đại sảnh đám người tức khắc sôi trào. Ngoại trừ cái kia mấy cái nhìn ra Tần Dương chân thực thân phận người, những người khác tất cả đều dùng một loại xem thường ánh mắt trào phúng nhìn xem Tần Dương. Trước đây Tần gia không tính là cái gì, nhưng bây giờ lại là hào môn đại vật, tại toàn bộ Hoa Hạ thế tục giới đều là xếp hạng thứ 20. Ai dám nói nó cay rắm cũng không bằng. Tiểu tử thúi, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng liền dám khẩu xuất cuồng ngôn. Chính mình là cái nhà quê không kiến thức, còn dám nhục nhã người khác. Cái này tiểu tử thật là uống nhầm thuốc. Tại lão gia tử trên yến hội như vậy làm càn, sợ là ngay cả mạng đều sẽ ném ở chỗ này. Tần gia bọn hậu bối ngôn ngữ phẫn nộ, tiếng quở trách không ngừng. Chính là Tần lão gia tử cũng có sắc mặt giận dữ. Âm thầm lắc đầu, nếu như đối phương không phải Sa Phong con nuôi, hắn sớm liền để người cho thu thập. Xinh đẹp lập ở bên cạnh một mực trầm mặc không nói Tần Mị. Đôi mắt đẹp chán ghét quét mắt Tần Dương, kiên nhẫn hoàn toàn không có. Giọng dịu dàng quát, bảo an, đem người này cho ta oanh ra ngoài. Rất nhanh, mấy người an ninh chạy vào, hướng về Tần Dương mà đến. Nhưng mà bọn họ rời Tần Dương còn có 10 mét cự ly lúc, vòng yêu tùy ý đem trong suốt như ngọc thủ chỉ đáp trên bàn, gõ nhẹ một thoáng, cái kia mấy người an ninh trong mắt lóe lên một ít mê mang. Sau đó lại quay người rời đi, một màn này tức khắc nhường đám người sửng sốt. Không rõ xảy ra chuyện gì, Tần Mị vặn lên đôi mi thanh tú, âm thanh lạnh lùng nói, bảo an, lỗ tai điếc sao, đem người này cho ta oanh ra ngoài. Chính là cái kia mấy người an ninh liền giống như là không có nghe được tựa như, phối hợp trở lại cương vị mình bên trên, hoàn toàn không để ý Tần Mị, nhường nữ nhân lửa giận đốt cháy, trong lòng còn có nồng đậm nghi hoặc, bọn họ cuối cùng làm sao? Chẳng lẽ bên trong huyễn thuật? Ý niệm này cùng một chỗ, Tần Mị con người hơi co lại, đôi mắt đẹp tại đám người chung quanh quét mắt, làm ánh mắt rơi vào vong yêu trên thân lúc, dừng lại một thoáng, lại lắc đầu, nói thầm, hẳn không phải là nàng, trên người nàng không có khí tức gợn sóng, xem ra cái này tiệc rượu còn có dấu cao thủ. Tần Dương bưng lên trên bàn chén trà nhấp một hớp, thản nhiên nói, lão gia tử, trước tiên đem hai chuyện làm đi. Chuyện thứ nhất, nhường Tần Viễn Hà đem chiếm lấy nhị thẩm toàn bộ tài sản toàn bộ đều phun ra. Còn muốn gấp 10 lần bồi thường, thiếu một mao đều không được. Sau đó nhường hắn tự đoạn một tay, ta liền tha hắn. Chuyện thứ hai, ngươi muốn cho cha ta viết một phong xin lỗi tin. Năm đó ngươi chẳng những nhục nhã cha ta, liền mẹ của ta Ninh Tú Tâm cũng bị các ngươi cho mắng. Đừng cho rằng những cái này ta không biết, đem xin lỗi tin cho ta viết xong tốt, ngữ khí phải thành khẩn. Nghe được Tần Dương lời nói, Tần lão gia tử cười, đè ép giận dữ nói, nếu là không viết đâu. Ba, trên mặt hắn bỗng nhiên nhiều một dấu bàn tay. Tại đám người ngốc trệ trong ánh mắt, Tần Dương rút ra trên bàn khăn tay, lau lau tay, thản nhiên nói, đừng hy vọng ta kính già yêu trẻ. Dù là ngươi trên danh nghĩa là ta trưởng bối, cần phải đánh vẫn là muốn đánh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.